Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 223 đặc thù uy áp, Tô Nham tu luyện thái cực quyền, lĩnh ngộ vô cực đại đạo, cuối cùng đỉnh phong tựu là âm dương, nếu là vô cực đại đạo tu luyện tới cực hạn, mà có thể chính mình tu luyện ra âm dương nhị khí, nhưng là hắn vô cực đại đạo dù sao còn rất kém xa, thái cực độ bên trong tuy nhiên bị hắn dùng ngũ hành thú hóa quyết đã đánh vào ngũ hành chi khí làm hạch tâm, nhưng là chân chính hạch tâm âm dương lại trống rỗng. Mà trước mắt cái này cửu âm tuyệt địa bên trong âm khí, đúng là trong thiên địa chí âm chi khí, nếu là có thể đủ hấp thu một ít, chẳng những có thể đủ rèn luyện pháp bảo, càng là có thể tăng cường thái cực đồ uy lực. Hơn nữa, bởi vì thái cực đồ chính là Tô Nham bản mệnh pháp bảo càng cường hoành, Tô Nham bản thân cũng có thể có được cực lớn chỗ tốt, nhưng là trước mắt những này âm linh nhưng lại khó đối phó. Tô Nham phát ra liệt hỏa tựa hồ chọc giận những này âm linh. Nguyên một đám điên cuồng gào thét, bọn hắn không có miệng, không có ngũ quan, nhưng lại có thể phát ra như thế tinh tường âm trầm thanh âm, làm cho lòng người ngọn nguồn sợ hãi. Rầm ao ao. Trong lúc nhất thời, đủ có mấy trăm âm linh rậm rạp chằng chịt hướng về Tô Nham đánh giết tới, âm linh nhóm, đám bọn họ rung rẩy bạch dày đặt móng vuốt sắc bén, tạo nên gió lạnh, gào thét tới, Tô Nham liệt hỏa tuy nhiên có thể khắc chế bọn hắn, nhưng là cũng không có lại để cho bọn hắn sợ hãi. Hơn nữa, những này âm linh, từng cái đều tương đương với nguyên vũ cảnh cường giả, đương nhiên, bọn hắn không có nguyên lực chấn động, lại không kịp nguyên vũ cảnh tu sĩ cường thế, nhưng là bọn hắn toàn thân chỗ mang theo một cổ ăn mòn âm hàn chi khí, mới được là nhất khiến người sợ hãi đấy. Mẹ, những này âm linh căn bản không sợ chết. Tô Nham há miệng phá mắng, đại ca, bọn hắn bản thân tựu là âm linh, là tử vật, thì sợ gì chết a? Tiểu Bạch mở miệng nói ra, người này, đều cái lúc này rồi, còn có tâm tư suy nghĩ cái này, hỏa liên ra, toàn bộ cho ta đánh chết. Tô Nham lạnh lùng hét lớn một tiếng, một đóa màu hồng đỏ thẫm sáng chói hỏa liên theo hắn hướng trên đỉnh đầu vọt lên, hỏa liên chừng một trượng cao, vù vù rung động, tản mát ra không cùng thế lửa, tại đây tối tăm luôn mờ mịt âm khí thế giới, lộ ra dị thường chói mắt. Đối mặt mấy trăm âm linh, Tô Nham không sợ chút nào. Khống chế lửa cháy liên cùng phương viên tầm hơn 10 trượng biển lửa hướng về âm linh nhào tới. Rầm rầm rầm. Hỏa liên chấn động mãnh liệt, kích xạ ra lần lượt hỏa cầu, màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu bên trong, mang theo tí ti màu đen hỏa diễm, tuy nhiên rất thưa thớt, lại dị thường dễ làm người khác chú ý, mỗi một khỏa hỏa cầu đều tinh chuẩn không sai đụng vào một cái âm linh trên người, trực tiếp đem âm linh đuổi giết thành bột mịn, liệt hỏa không thể đốt cháy âm khí, âm linh bị hủy diệt về sau cũng là biến hóa thành âm khí dung nhập trong đó. Ngoại trừ hỏa cầu bên ngoài, thái cực đồ giống như một đạo hồng mang không ngừng xuyên thẳng qua, phàm là bị thái cực đồ đánh trúng, đồng dạng bị nát bấy, Tô Nham hiện tại nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, đủ để cùng nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ ngạnh tiết, huyền vũ cảnh phía dưới, không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hôm nay chính mình xích hỏa càng là khắc chế những này âm linh, hơn nữa những này âm linh thực lực không phải quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào ngăn cản Tô Nham thần uy. Tô Nham cả người giống như một vòng màu hồng đỏ thẫm liệt nhật, những nơi đi qua, âm linh giống như rơm rạ bị giết chết, chu tước xích hỏa quyết, tại đây một âm chi trong đất phát huy đã đến cực hạn. Tuy nhiên không ngừng chém giết âm linh, nhưng là Tô Nham cũng không dám có chút buông lỏng, trong nội tâm ngược lại càng thêm trầm trọng, âm linh nhiều lắm, chính mình căn bản giết không hết, hơn nữa, hắn hiện tại giết chết âm linh chỉ là thực lực nhỏ yếu, từng cái đều chỉ có một người lớn nhỏ, có thậm chí hài nhi lớn nhỏ. Nhưng là ở hậu phương, còn có cường đại âm linh tồn tại, đại đa số đều là một trượng lớn nhỏ, trong đó mấy trăm cái, chừng hai trượng lớn nhỏ âm linh, mới được là Tô Nham chính thức sợ hãi, trong đó càng là có năm sáu cái ba trượng lớn nhỏ âm linh, cái này mấy cái âm linh, cơ hồ tương đương với huyền vũ cảnh nhân loại cao thủ, đại ca, bên kia có tốt rất cường đại âm linh. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Tiểu Bạch đứng ở Tô Nham trên bờ vai, đằng sau tình cảnh nhìn một phát là thấy hết. Hơn nữa, âm linh số lượng còn đang không ngừng gia tăng, không có cách nào rồi. Hiện tại chỉ có dựa vào chu tước xích hỏa quyết đối với những này âm linh khắc chế. Mau chóng xông ra đi, đi ra một âm chi địa, tiến vào hai âm chi địa. Tô Nham trịnh trọng nói, cửu âm tuyệt địa càng hướng bên trong càng đáng sợ. Hai âm tuyệt địa trong chỉ sợ phải có so cái này âm linh càng tăng kinh khủng tồn tại a. Tiểu Bạch nói, tổng so với bị những này âm linh vây chết ở chỗ này tốt. Tô Nham hai tay múa, cực lớn hỏa liên chấn động mãnh liệt, hỏa cầu không ngừng xì ra, tại thời khắc này, Hỏa Liên thật giống như một ngọn núi lửa, có thể vĩnh viễn không chừng mực phóng xuất ra hỏa cầu công kích, Thái Cực Đồ càng là hóa thành lưỡi dao sắc bén, ngũ hành chi khí cuồn cuộn, không ngừng chém giết âm linh. U u. Tô Nham cử động rốt cục đưa tới những cái kia đại âm linh phẫn nộ, những cái kia chừng một trượng lớn nhỏ âm linh bắt đầu nguyên một đám lao ra, toàn thân phát ra máy móc tính kèn két thanh âm, gia nhập chiến đoàn. Ba ba. Những này âm linh so với trước âm linh không biết cường to được bao nhiêu, bọn hắn hai tay múa, phát ra ba ba rung rẩy chi âm, lại có thể khống chế âm khí tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, vô số âm khí hàng dài ngưng tụ mà thành, hướng về Tô Nham hỏa diễm phốc áp mà đến, trong đó một ít cường hoành âm linh, càng là trực tiếp đem âm khí ngưng kết thành nước, vẫn còn như thủy ngân giống như bọt nước mạng lớn hướng về liệt hỏa đánh tới. Trong lúc nhất thời, bọt nước cùng liệt hỏa bất phân thắng bại, Tô Nham liệt hỏa đã bị bọt nước áp bách, phạm vi chẳng những không thể khuếch tán, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Vù vù. Những này âm linh hành đi không gió, gần kề kéo một tia không gian chấn động, một ít âm linh cao cao nhảy lên, đi vào Tô Nham hướng trên đỉnh đầu, hai tay nhẹ chấn, trực tiếp đối với Tô Nham trảo đi qua, cường đại rồi một ít, nhưng là còn chưa đủ. Tô Nham biểu lộ lạnh lùng. Hỏa Liên đột nhiên lao ra, cực lớn Hỏa Liên cùng hắn một người trong âm linh đụng vào cùng một chỗ, phát ra phịch một tiếng nổ, tại Hỏa Liên cường thế phía dưới, cái kia âm linh cả người trực tiếp hóa thành bột mịn. Những này một trượng lớn nhỏ âm linh, đã tương đương với nguyên vũ cảnh lục trọng thiên, nhưng là đối với Tô Nham mà nói, đồng dạng không có chút nào uy hiếp. Nếu như là mấy trăm nguyên vũ cảnh lục trọng thiên tu sĩ vây công Tô Nham, Tô Nham có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng là những này âm linh ngoại trừ quỷ dị bên ngoài, không có nguyên lực chấn động, càng là không có vũ kỹ cùng pháp bảo, tại âm linh duy nhất có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần tiếng kêu cùng khí tức âm trầm không thể đối với Tô Nham tạo thành ảnh hưởng dưới tình huống, những này âm linh cũng chỉ có bị tàn sát phần. Uống. Tô Nham một tiếng quát nhẹ, cả người kéo lửa cháy biển bay vào giữa không trung, hai tay không ngừng múa, đánh ra vô số loại công kích, giống như chân hỏa chiến thần, tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong, hình thành một đạo khác phong cảnh. Ba ba. Liệt hỏa cháy thanh âm, cùng với âm linh bị diệt sát thanh âm tràn ngập tại toàn bộ một âm chi trên không trung, vô luận là những cái kia nhỏ yếu âm linh hay vẫn là một trượng lớn nhỏ âm linh, cũng đỡ không nổi Tô Nham cùng mảnh công kích. U u u u. Nhìn thấy loại tình huống này, sở hữu tất cả âm linh đều phát ra táo bạo thanh âm, khó nghe tới cực điểm, nếu không có Tô Nham bên ngoài thân có Tiểu Bạch đánh ra màn hào quang phòng hộ, đã sớm tâm phiền ý loạn rồi. Xoát xoát. Lập tức, chừng trên trăm cái hai trượng lớn nhỏ âm linh phát ra gào thét chi âm, gia nhập chiến đoàn, nhao nhao hướng về Tô Nham ức hiếp mà đến, những này âm linh đã tương đương với nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên tồn tại, cùng nhau xuất kích, lập tức cho Tô Nham áp lực cường đại. Những này âm linh khống chế âm khí thủ đoạn rõ ràng in không ít, từng cái đều đủ để kéo khôn cùng vòi rồng, sàn sạc giống như tiếng vang, gào thét lên tràn ngập biển lửa. Trong lúc nhất thời, Tô Nham chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu Hỏa Liên rung rẩy, liệt hỏa vậy mà cũng là có dần dần bị dập tắt dấu hiệu, Chu Tước Thần Điểu, hiện. Tô Nham lần nữa hét lớn một tiếng, một chỉ thần dị màu hồng đỏ thẫm chim to xoát thoáng một phát theo Hỏa Liên bên trong lao ra, phát ra to rõ chấn thiên minh rít gào, móng vuốt sắc bén chém ra, trực tiếp trảo chết hai cái cường đại âm linh. Hỏa Điểu chớp động cánh, lập tức, cái kia vốn đã hành quân lặng lẽ liệt hỏa lần nữa cương mãnh lao ra, hóa thành biển lửa. Tô Nham đích thủ đoạn tuy nhiều, nhưng là thực muốn đối phó những này âm linh, chỉ có Chu Tước Xích Hỏa Quyết mới được là hữu hiệu nhất, nếu là thi triển hắn thủ đoạn của hắn, chẳng những hiệu quả độ chênh lệch, thậm chí còn có thể bị âm linh áp chế, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn cũng bị vây chết ở chỗ này. Tô Nham âm thầm nhíu mày, nhưng lại vô kế khả thi, hắn muốn thi triển cấp tốc bỏ trốn, lại phát hiện cái này một phiến không gian đã bị mấy cái cường đại âm linh cho phong tỏa, liều mạng. Tô Nham lạnh lùng, như thiểm điện thu hồi Thái Cực Đồ, đón lấy, hắn mang theo Tiểu Bạch, trực tiếp đạp tại Chu Tước Thần Điểu trên người, thi triển cấp tốc tại liệt hỏa trong hình thức, muốn dùng ngang ngược phương thức lao ra. Hô! Đáng tiếc, hắn vừa nhảy lên, tự chứng kiến một trương cực lớn bàn tay từ bên trên phiến xuống dưới, cái này bàn tay âm trầm khủng bố, mang theo áp lực cường đại, Tô Nham căn bản ngăn cản không nổi, không thể không từ bên trên rơi xuống. U u! Âm linh mãnh liệt phốc trên xuống, mấy cái ba trượng lớn nhỏ âm linh cũng là ngang nhiên ra tay, áp lực cường đại bao phủ xuống đến, Chu Tước thần điểu đều bị đã đánh vào hỏa liên bên trong, hỏa liên lung la lung lay, cuối cùng nhất tiến vào Tô Nham trong cơ thể. Cường đại công kích phía dưới, Tô Nham liệt hỏa không cách nào duy trì, bị lập tức dập tắt, mà đồng thời, âm linh công kích cũng rơi xuống, Tô Nham cắn răng kiên trì, đã đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh, hắn đã âm thầm câu thông xích viêm hư linh kiếm, không thể nói trước, đành phải ngạnh đụng một cái. Đúng lúc này, Tô Nham tuyệt đối bả vai buông lỏng, đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch động, chỉ thấy Tiểu Bạch hữu hiệu thân hình bay lên trời, đón lấy, ngửa mặt lên trời phát ra trống to một tiếng. Ngao! Không ngớt không ngừng sóng âm, nếu là chỉ cần cái này sóng âm, nhưng là cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, một cổ uy áp từ nhỏ có chữ mãnh nội lao ra, uy áp đều là vô hình, nhưng là Tiểu Bạch cái này uy áp, lại yếu ớt thực chất, hóa thành màu ngà sữa gợn sóng, từng đợt truyền ra ngoài. Đặc thù uy áp, Tô Nham nhìn qua cái này màu ngà sữa gợn sóng, bởi vì hắn bị Tiểu Bạch màn hào quang bao khỏa, nhưng là không có có cảm giác, nhưng là những cái kia âm linh tại cảm nhận được cái này uy áp về sau, nguyên một đám tản mát ra hoảng sợ khí tức, vậy mà cùng một thời gian thu nổi công kích, sở hữu tất cả âm linh vẫn còn như thủy triều, rầm rầm thối lui, nguyên một đám tự hồ đối với cái này loại đặc thù uy áp có loại tự nhiên sợ hãi.